Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, chương 119, sử thượng tối cường chiến đội. Tông chủ đại nhân, ngươi nói đùa, Uchiha Sasuke không phải biết rõ làm sao. Một đụng chạm lấy Colossus nhìn tới nhãn thần dĩ nhiên không nhịn được khắp cả người phát lạnh. Kích Linh Linh dùng mình một cái, lấy hắn hiện tại ảnh cấp thực lực cường đại, cư nhiên không dám đi trực diện Colossus ánh mắt. Một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại, trong khoảnh khắc tràn ngập Uchiha Sasuke nội tâm, để hắn cực kỳ cảm giác khó chịu. Hắn là được xưng nhẫn giới tối cường, bộ tộc Uchiha nhất tộc hậu nhân. Tại sao lại bị một cái khác bạn cùng lứa tuổi xa siêu việt hơn xa chặt chẽ áp chế? Hắn không phục. Uchiha Sasuke, nếu có một ngày ngươi phản bội tông chủ đại nhân, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Kimimaro chợt lập tức xoay người, đối với Uchiha Sasuke xâm nhiên nói rằng, các ngươi yên tâm đi, chuyện như vậy mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Uchiha Sasuke ở Colossus cùng Kimimaro ánh mắt hai người nhìn soi mói. Không thể không làm ra loại này bày ra, hy vọng như thế chứ. Colossus cười cười, nói rằng, đi thôi, hai người các ngươi theo ta trở về Vũ Tông. Hắn vừa nói, vừa đem tay trái tay phải phân biệt khoác lên Uchiha Sasuke cùng Kimimaro hai người đầu vai. Kimimaro thần tình thả lỏng, đối với Colossus không có bất kỳ cảnh giác cùng phòng bị, mà Uchiha Sasuke thân thể thì căng thẳng vô cùng. Tuy là hắn kiệt lực tiến hành che giấu cùng khống chế, nhưng cũng làm sao có thể giấu giếm được Colossus. Bất quá Colossus cũng là làm bộ không có thấy, trực tiếp thi triển phi lôi thần chi thuật mang theo hai người về tới Vũ Tông, cũng chính là trước kia tinh nhẫn thôn. Người nào? Colossus mang theo hai người mới vừa trở lại Vũ Tông, Hyuga Neji kêu to tiếng liền xa xa truyền ra. Hyuga Neji vẫn tuần hoàn Colossus mệnh lệnh thủ hộ Vũ Tông. Trong lúc bất chợt cảm ứng được ba cổ khí tức cường đại xuất hiện tạp trong thôn, tự nhiên là ngồi không yên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi đây vọt tới. Neji, là ta. Colossus cười lớn nói, ngươi nhìn ta một chút đem người nào mang về. Là ngươi, Uchiha Sasuke. Hyuga Neji xa xa đã nhìn thấy Uchiha Sasuke, giật mình nói, là ta, Hyuga Neji. Uchiha Sasuke cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hyuga Neji. Thời gian hơn 2 năm quá khứ, hai người tuy là bề ngoài có một ít biến hóa, nhưng chung quy còn bảo lưu lại chính mình nguyên thủy nhất tính chất đặc biệt. Cố hai người này đệ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, mà làm bọn họ cảm ứng được đối phương trong cơ thể tản mát ra mạnh mẽ đại khí hơi thở lúc, đều kinh hãi không ngớt. Phải biết rằng ở Konoha thôn thời điểm, bọn họ còn cùng nhau đã tham gia trung nhẫn sát hạch, mà hiện tại bọn họ cũng đã là ảnh cấp cường giả. Như thế nào để hắn bọn họ không phải khóc thút thít thở dài? Thời gian 2 năm tìm không thấy, người đã kinh biến đến mức mạnh như vậy. Hyuga Neji trầm giọng nói rằng, Uchiha nhất tộc được xưng nhẫn giới tối cường, bộ tộc. Quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi cũng là. Hyuga nhất tộc cũng không quý xưa nhất danh môn. Uchiha Sasuke cũng nói, được rồi, được rồi, thổi phồng nhau lời nói các ngươi sau này hãy nói a. Colossus cắt đứt giữa hai cái đối thoại, Neji, vị này chính là Kimimaro. Kaguya Kimimaro, Kaguya nhất tộc người sao? Hyuga Neji sắc mặt lần nữa biến đổi. Hyuga nhất tộc, từ trước đến nay đều tự xưng mạnh nhất cận chiến chủng tộc. Thế nhưng, thủy quốc Kaguya nhất tộc lại cùng bọn họ nổi danh, giữa hai người khó phân sàn sàn như nhau. Ta gọi Kaguya Kimimaro. Kimimaro đi tới trước, nói rằng, ngươi là Hyuga nhất tộc nhân. Tốt, về sau ba người chúng ta chính là cao nhất tu hành đối thủ. Uchiha nhất tộc, Hyuga nhất tộc, Kaguya nhất tộc, Colossus lẩm bẩm nói, giả sử như ba người các ngươi hợp thành một tiểu đội, chẳng phải là sử thượng tối cường chiến đội sao? Sợ rằng liền tiếng tăm lừng lẫy, Konoha tam nhẫn, sau này cũng sẽ bị các ngươi triệt để ngăn chặn. Mạnh nhất chiến đội sao? Kimimaro, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke ba người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt bắt được một cổ cường đại chiến ý. Bọn họ đều là người thanh niên, hơn nữa tuổi tác xấp xỉ, thực lực tương đương, bây giờ tụ chung một chỗ lại không quá bình thường. Uchiha Sasuke, Kimimaro, đây là ta cho tu luyện của các ngươi pháp quyết. Colossus chợt thần sắc nghiêm lại, nói rằng, hắn võ đạo thiên nhãn nổi lên, đem võ đạo tâm pháp tiền tam trọng lấy ảo thuật hình thức đánh vào hai người não hải. Người con mát, Uchiha Sasuke trong lòng hoảng sợ, cho tới bây giờ hắn mới biết được, Colossus ngoại trừ thể thuật vô cùng mạnh mẽ ở ngoài, lại vẫn sở hữu nhãn thuật như vậy huyết kế giới hạn. Trên người hắn đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Bất quá, Uchiha Sasuke chú ý lực rất nhanh thì từ Colossus trên người chuyển tới võ đạo tâm pháp mặt trên. Hắn càng xem càng là kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới cái này cái trên thế giới vẫn còn có như vậy biến thái cùng đáng sợ. Luyện thể chi thuật, mà cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc hiểu. Vì sao Colossus thể thuật sẽ cường đại như vậy? Thì ra là thế. Neji, người trước mang lấy bọn họ đi làm quen làng, sau đó vì bọn họ sắp xếp chỗ cư trú. Colossus nói rằng, là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji lĩnh mệnh, mang theo Uchiha Sasuke cùng Kimimaro hai người ly khai. Sử thượng tối cường chiến đội có thể xuất hiện sao? Colossus nhìn đi xa ba người, lầm bầm lầu bầu nói rằng, nếu như Uchiha Sasuke không phải làm phản nói, chắc là không có vấn đề gì à. Uchiha Sasuke lòng dạ cao ngạo, mặc dù là thuyết phục với Colossus siêu cường thực lực, nhưng cũng là không có định tính, lúc nào cũng có thể phản loạn. Bất quá, mặc dù như thế, Colossus hay là đem võ đạo tâm pháp truyền cho hắn. Bởi vì, Colossus có tuyệt đối tự tin, mặc dù Uchiha Sasuke như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng tuyệt đối chạy không khỏi hắn ngũ chỉ sơn. Tông chủ đại nhân, trong lúc bất chợt, xa xa truyền tới một dễ nghe nữ hài tử thanh âm. Ten tần, Colossus ngẩng đầu nhìn phía xa xa, vừa cười vừa nói, hắn chứng kiến Ten tần đang đình đình ngọc lập đứng ở hơn 10 mét bên ngoài. Giống như là một đóa đang nở rộ kiều diễm đào hoa giống nhau. Toàn thân đều tản mát ra thiếu nữ đặc hữu khí tức thanh xuân. Tông chủ đại nhân, ta nhớ ngươi muốn chết. Ten tần bính bính khiêu khiêu đi tới Colossus bên người. Hai tay phi thường tự nhiên ôm lấy Colossus cánh tay. Dùng làm nũng lại tựa như giọng. Ngươi nơi nào nghĩ ta? Colossus vi vi chấn động một chút cánh tay. Khuỷu tay địa phương đụng chạm lấy Ten tần cổ nang nang bộ ngực. Dị thường mềm mại thoải mái. Tông chủ đại nhân, ngươi xấu lắm. Ten tần trước ngực bị tập kích, nhịn không được trên mặt một hồi đỏ bừng. Ngượng ngùng nói rằng, ta còn có càng hư địa phương đâu. Colossus vừa nói, một bên thi triển phi lôi thần chi thuật mang theo Ten tần đi tới gian phòng của mình. Hắn một tay lấy Ten tần ném lên giường, sau đó tung người một cái nhào tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.